Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1121, không mệnh canh hai. Đại bi tường công cùng không lo trưởng khác nhau liền là có thêm một tầng bi thương. Có thêm kết hợp cương nhu ý tứ. Không lo trưởng chỉ có thể tiêu di sức mạnh, mà đại bi tường công còn có thể tăng cường lực lượng. Có thể nói là cực kỳ huyền diệu, một cương một nhu, vừa mất di một tăng cường, hội trong nháy mắt thay đổi thế cuộc. Đối với sức mạnh thao túng càng tinh diệu, hắn đang tu luyện chi bên trong, bỗng nhiên cảm ứng được một luồng niệm đầu, là cầu viện niệm đầu hiện lên trở về. Hắn nhíu nhíu mày, bất đắc dĩ mò ở trên cái kia linh thạch, nhưng mà hậu vận chuyển thập phương vô lượng thần công. Một đạo vô lượng thần quang bắn ra, thông qua linh thạch cảm ứng, trong nháy mắt bắn trúng cái kia một nơi, vô lượng thần quang tiến vào, tâm thần của hắn cũng theo tiến vào bên trong, nhìn thấy một chỗ ngọn núi ở trên, một cái thân mang rõ ràng hoàng trường sam thanh niên đang bị 6 người vây quanh trong đó. 6 người đều màu đen trang phục, sắc mặt âm trầm, hai tay chấp đao vung lên. Đao quang như tuyết bóng giống như lan hướng về rõ ràng hoàng trường sam thanh niên. Rõ ràng hoàng trường sam thanh niên đã khoảng chừng trái phải thiếu hụt, thân trên mấy đạo vết thương phiên như anh nhi môi. Máu tươi ướt nhẹp quần áo, ở trong ánh đao, thân hình hắn lảo đảo, lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống giống như vậy. Dĩ nhiên đến cực hạn, vô lượng thần quang hạ cánh hạ, bao phủ quanh người hắn, nhất thời hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Vô lượng thần quang đột nhiên khuếch tán ra, 6 cái màu đen trang phục trung niên cảm giác được không ổn, vội vội vã vã lùi về sau. Nhưng nhanh vô lượng thần quang truy ở trên bọn họ, nhưng mà sau 6 thân thể người bùng nổ ra mạnh mẽ hắc quang, cùng vô lượng thần quang chống đỡ, trong khoảng thời gian ngắn vô lượng thần quang lại bị ngăn trở. Lãnh Phi cau mày, hắn thông qua vô lượng thần quang nhìn thấy bên này tình hình. Nhìn thấy vô lượng thần quang bị hắc quang ngăn trở, vô lượng thần quang thật giống như cánh tay của hắn, thông qua nó có thể cảm ứng rõ ràng đến hắc quang mạnh mẽ cùng quái lạ. 6 người này hắc quang hình như là đầm lầy giống như vậy. Vô lượng thần quang vừa tiến vào, nhất thời hãm sâu trong đó, bị không ngừng mà giảm bớt, không ngừng mà tiêu di, thật giống như đại bi tường công bình thường uy lực. Lãnh Phi nhẹ rên một tiếng, lần thứ hai thả ra hai đạo vô lượng thần quang. Vô lượng thần quang một gia nhập, nguyên bản bị ngăn trở vô lượng thần quang nhất thời đột nhiên hướng về trước đẩy mạnh, chen vào 6 người thân thể, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 6 người bay ngược ra ngoài, bọn họ trên không trung phun ra sương máu, rơi xuống đất sau đó lảo đảo vài bước, dĩ nhiên còn chưa chết. Lãnh Phi cau mày, vô lượng thần quang a, đây chính là vô lượng thần quang, trực tiếp tiêu diệt hồn phách sức mạnh, làm sao uy lực giảm bớt đến lợi hại như vậy? Lẽ nào là bởi vì khoảng cách gây nên? Hắn đứng dậy đứng lên. Thần hư không y bắt đầu tỏa ánh sáng, sau một khắc một bước nhảy vào hư không, lại sau một khắc đã xuất hiện ở đỉnh núi. Chính kiên trì đứng rõ ràng hoàng trường sam thanh niên quay đầu nhìn trở về, nhìn thấy Lãnh Phi sau đó chính là ngẩn ra. Lãnh Phi nói, ta chính là mới lên cấp đích truyền Lãnh Phi, hóa ra là Lãnh sư đệ, đa tạ. Thanh niên ôm quyền cười nói, ta chính là Ti Đồ Tuấn, Tư Đồ sư huynh, bọn họ là ai? Lãnh Phi nói, không mệnh cung đệ tử. Ti Đồ Tuấn cắn răng nói, rất khó chơi, cẩn thận bọn họ vô thường công, vô thường đao cũng vô cùng lợi hại. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, vô thường công, tốt đến rất. Vô lượng thần quang nhất thời bắn qua đi, 6 người bận bịu lóe lên, chạm thành một cái quái lạ trận hình, nhưng mà hậu thân ở trên hắc quang lấp lóe, nối liền một thể, cùng vô lượng thần quang chạm vào nhau. Vô lượng thần quang dĩ nhiên lần thứ hai bị ngăn trở. Lần này là 6 người liên thủ. Hắc quang trở nên càng thêm dẻo dai, đem vô lượng thần quang triệt để ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Ti Đồ Tuấn trợn mắt lên, khó có thể tin, hắn chưa từng nghe qua vô lượng thần quang còn có thể bị ngăn trở. Vô lượng thần quang từ trước đến giờ đều là không gì không đánh được. Lãnh Phi cau mày hừ nói, khá lắm vô thường công. Trở lại, hắn nhẹ nhàng một trường nhấn ra, đại bi tường công triển khai ra, một đạo sức mạnh vô hình bao phủ 6 người. Hắc quang nhất thời buồn bã, mà vô lượng thần quang thì lại đột nhiên sáng ngời, một cái tiêu di một cái tăng cường, khiến vô lượng thần quang đột nhiên đột phá hắc quang, rơi xuống 6 cái người mặc áo đen thân ở trên. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. 6 người lần thứ hai bay ngược ra ngoài, bọn họ trên không trung phun ra mũi tên máu, rơi xuống đất sau đó xoay người liền chạy. Thời gian nháy mắt biến mất ở bên cạnh trong rừng cây. Lãnh Phi cau mày nhìn bọn hắn chằm chằm biến mất phương hướng. Lãnh sư đệ, Ti Đồ Tuấn nghi hoặc nhìn về phía Lãnh Phi. Hắn không rõ ràng, vì sao không thừa dịp bọn họ bị thương mà tiêu diệt. Trái lại phóng chạy bọn họ. Đây chính là không mệnh cung đệ tử. Mỗi người đều là khó chơi ra hỏa. Có cơ hội trừng trị không nên phóng qua. Lãnh Phi nói, Tư Đồ sư huynh không quan trọng lắm. Ti Đồ Tuấn lắc đầu cười nói, ta mạng cứng, chết không được, đương nhiên vẫn là nhờ có lãnh sư đệ ngươi cứu giúp. Lãnh Phi nói, cái kia liền trở lại, ngoặc kép, tốt. Ti Đồ Tuấn không nói thêm nữa, hắn rất muốn kiến nghị Lãnh Phi tiêu diệt cái kia 6 cái gia hỏa. Có thể đích truyền đệ tử a. Mình nói chuyện là không có tác dụng, mệnh của mình vẫn là người ta cứu, có tư cách gì nhiều lời. Lãnh Phi điểm điểm đầu, lướt người đi biến mất ở tại chỗ, sau một khắc trở lại chính mình trong tiểu viện, thần hư không y ánh sáng chậm rãi thu lại. Hắn cau mày trầm tư, chính mình vẫn là nghĩ đến quá dễ dàng, thập phương vô lượng thần công cũng không phải thiên hạ vô địch. Xác thực huyền diệu. Xem ra trong thiên hạ không có có vô địch võ công. Tổng có khắc chế phương pháp. Vô thường công xem ra chính là vô lượng thần quang khắc tinh. Nếu như không phải đại bi tường công phối hợp, vô lượng thần quang vẫn đúng là không làm gì được cái này vô thường công. Cái kia chính hắn một đích truyền đệ tử mặt mũi liền mất hết. Lần đầu ra trận liền tay trắng trở về, chẳng phải là chuyện cười. Hắn ngưng thần với linh thạch, bắt đầu đem niệm đầu phát tán ra, đem sự tình kinh qua nói cùng 31 người nghe. Nhất thời từng cái niệm đầu dũng trở về. Vô thường công, không mệnh cung, làm sao đụng tới những tên kia? Vận khí quá chênh lệch. Vô thường công thật có thể khắc chế vô lượng thần quang. Có thể, lãnh sư đệ. Ngươi có thể ở không mệnh cung đệ tử tay hạ toàn thân trở ra. Thù là không dễ, hẳn là luyện thành rồi đại bi tường công. Vừa mới luyện thành, cái kia may mắn, nếu như không có luyện thành đại bi tường công, chạm ở trên không mệnh cung đệ tử, rất khả năng bị nhốt lại. Thoát thân không dễ, lẽ nào vô lượng thần quang dễ dàng như vậy bị khắc chế? Đương nhiên không dễ như vậy, cũng không phải không ai địch nổi, nếu không thì, chúng ta Quy Minh Tông chẳng phải là vô địch thiên hạ. Cái kia chư vị sư huynh, chúng ta Quy Minh Tông đến cùng mạnh yếu làm sao? Trung đẳng thôi, chỉ là trung đẳng, nếu như chúng ta có 316 người đệ tử. Cái kia liền thành thượng hạng, ai, Lãnh Phi thở dài, chúng ta lại yếu. Cũng không phải thiên đạo cung linh sơn hàng ngũ có thể so sánh cùng nhau. Bọn họ chỉ là đạt được mấy cái tiểu thế giới mà thôi. Không đáng nhắc tới, cái kia Quy Minh Tông đây. Ha ha, chúng ta đoạt được nhưng là trung đẳng thế giới. Thiên đạo cung tiểu thế giới nhóm tính gộp lại, cũng không bằng chúng ta một cái trung đẳng thế giới lớn. Cái kia cũng muốn xem thử xem. Ha ha, sớm nói cho ngươi một tiếng. Ngươi như vậy, tu vi, phóng tới trung đẳng trong thế giới cũng chưa chắc vô địch. Cũng sẽ chạm ở trên nhân vật lợi hại. Cẩn thận một ít, ngoặc kép, vẫn là luyện công thôi. Lãnh Phi nói, hắn muốn qua Quy Minh Tông không phải mạnh nhất tông môn. Bằng không sẽ không cầu mới như khát, sẽ không như thế để tâm mời chào chính mình. Cũng không định đến Quy Minh Tông chỉ là trung đẳng tông môn mà thôi. Không phải thượng thừa, cái kia cũng thật là phải cẩn thận. Thế giới to lớn, chính mình vẫn đúng là chỉ chạm tới một góc mà thôi. P.S. Chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.